cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 90 không tới nữa bạn gái sẽ không có. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt liền qua 20 phút. Nhưng là, thời gian đến, Tư Dạ Hàn lại không có đến. Bất quá 20 phút thời điểm, Hứa Dịch đúng lúc cho nàng gọi điện thoại. Này, Diệp tiểu thư, quả thực xin lỗi, Cửu gia bên này có chút việc trì hoãn, khả năng cần ngươi chờ thêm một chút. À, là có chuyện gì gấp sao? Diệp Quản Quản vội vàng hỏi. Hứa Dịch giọng cũng không biết tại sao nghe dường như có cái gì không đúng, dạ nửa ngày mới mở miệng nói, không. Không có, cũng không phải là cái gì đại sự, ngài chờ một hồi mới có thể. Há, vậy tốt, Diệp Quản Quản lúc này mới yên lòng. Cúp điện thoại sau, Diệp Quản Quản nhìn về phía đối diện Lăng Đông mở miệng, bạn trai ta tạm thời có chút việc trì hoãn, có thể phải chậm một chút tới. Lăng Đông hai tay ôm ngực, một bộ biểu tình đã sớm ngờ tới nàng sẽ nói như vậy, không nhanh không chậm mở miệng nói, không có vấn đề, ta có thể chờ. Tư Dạ Hàn bình thường một mực bề bộn nhiều việc, có chuyện trễ nải không thể bình thường hơn được, Diệp Quản Quản cũng không suy nghĩ nhiều, liền tiếp tục chờ. Đảo mắt lại nửa giờ trôi qua. Tư Dạ Hàn vẫn là không có đến. Ngược lại Hứa Dịch lại gọi điện thoại tới, ngữ khí khó xử lần nữa thông báo nàng, Diệp tiểu thư, Cửu gia chuyện bên này còn không có xử lý xong, ngươi phỏng chừng còn phải chờ một chút. Há, không có chuyện gì, ngươi để cho hắn làm việc trước chính sự đi, Diệp Quản Quản vô tình mở miệng nói. Đối diện Lăng Đông thấy vậy, hướng phía Diệp Quản Quản nhìn một cái, thế nào? Lại chậm trễ. Diệp Quản Quản gật đầu, xin lỗi, hắn đặc biệt vội vàng. Lăng Đông cũng không vạch trần, không việc gì, ngược lại ta cũng không có chuyện có thể từ từ chờ. Cứ như vậy, lại qua rất dài suốt một giờ, người trong phòng ăn đã càng ngày càng ít. Sau một tiếng, Hứa Dịch lần thứ ba gọi điện thoại tới. Lần này, Hứa Dịch giọng nghe càng không đúng, nghe vào nơm nớp lo sợ rất là sợ hãi, cơ hồ là nhanh hơn khóc, cũng không biết bên kia xảy ra chuyện gì khó giải quyết. Quả thực xin lỗi, Cửu gia bên này còn chưa khỏe. Ồ! Diệp Quản Quản nghe đến đó, cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Vẫn là Tư Dạ Hàn thật ra thì cũng không nguyện ý tới. Nhưng là không đúng, Tư Dạ Hàn nếu là không có lẽ, trực tiếp cự tuyệt nàng là tốt, không cần phải đáp ứng nàng, còn để cho Hứa Dịch thông báo nàng nhiều lần như vậy, hoặc là hẹn lại ngày khác, Diệp Quản Quản đề nghị. Hứa Dịch nghe một chút nhưng trong nháy mắt luống cuống, không được. Ngàn vạn lần chớ. Diệp tiểu thư thật sự là quá xin lỗi. Cửu gia bên này quả thật tạm thời không thể phân thân ra, nhưng vô luận như thế nào tối nay hắn nhất định sẽ đi, xin ngài nhất định phải lại chờ thêm một chút, kính nhờ, hiếp, vậy cũng tốt. Hứa Dịch đều nói như vậy, Diệp Quản Quản cũng chỉ có thể đáp ứng, chẳng qua là trong lòng càng phát ra hiếu kỳ, Tư Dạ Hàn bên kia rốt cuộc là xảy ra tình huống gì. Diệp Quản Quản lần thứ ba cúp điện thoại sau, Lăng Đông liếc nhìn trên điện thoại di động thời gian, nhìn chầm chầm nàng mở miệng nói, Quản Quản. Nếu như qua 12 giờ, người ngươi nói còn chưa tới, hẳn là có thể tính là ngươi gạt ta đi. Diệp Quản Quản nghĩ đến Hứa Dịch câu kia vô luận như thế nào tối nay Tư Dạ Hàn nhất định sẽ đến, cuối cùng vẫn gật đầu, có thể. Lăng Đông nghe một chút, sắc mặt vui mừng, nhất thời một chút đều không nóng nảy, ngược lại mong đợi nhìn lấy thời gian từng điểm đi qua. Giờ phút này khoảng cách 12 giờ đã chỉ còn lại hơn một tiếng, còn có hơn một tiếng. Nữ hài trước mắt liền là bạn gái của hắn.